Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 72, đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Linh Lung từ trong gian phòng đi ra, gặp Mộc Hàn mặc từ thập cấp xuống cuống quýt trong lúc đó chạy xuống lâu, một thân hoa lệ lễ phục dạ hội theo đi đường lúc phiến lên phong nhi đung đưa bước nhanh đi vào Mộc Hàn mặc trước mặt vội vàng lên tiếng. Mộc tổng các ngươi rơi xuống, ta vừa vặn muốn lên đi đây. Mộc Hàn mặc xem cũng không liếc nhìn nàng một cái, đầy mặt mỉm cười khẽ mở môi mỏng. Đa tạ Nhiễm tiểu thư khoản tiền chắc chắn đợi, hôm nay, Mộc một mệt mỏi. Không bằng Linh Lung mang Mộc tổng đến phòng khách đi nghỉ ngơi đi. Nhiễm Linh Lung mỹ mô chuyển một cái ân cần tiến lên đề nghị. Không cần, đa tạ Nhiễm tiểu thư. Thỉnh Nhiễm tiểu thư báo cho lệnh tôn cùng lệnh huynh, Mộc một rời đi trước. Nói xong, liền không đợi Nhiễm Linh Lung mở miệng, nắm cả oa oa mảnh khảnh vòng eo hướng đại sảnh ngoài bước đi. Nhiễm Linh Lung vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Mộc Hàn mặc bóng lưng rời đi. Trong nội tâm kia cơn tức giận đi từ từ cọ đi lên trên. Chẳng biết lúc nào, Nhiễm Thiếu Lâm đi đến Nhiễm Linh Lung bên người, thương cảm nhìn xem nàng khốn khổ vì tình bộ dáng. Người đi, người không cần nhìn, nhanh đi mời đến những khách nhân khác đi. Nói xong, liền không hề liếc nhìn nàng một cái, đi vào nhất danh mặc màu xanh tây trang, vóc người sưng vù nam từ trước cùng hắn bắt chuyện đứng lên. Nhiễm Linh Lung giận dữ ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiễm Thiếu Lâm bóng lưng. Rủ xuống tại hai bên trắng nõn bàn tay nhỏ bé, nắm chặt thành quyền, nàng cũng không tin kia người mù có thể liên tục lấy được Mộc Hàn mặc sủng ái. Mang theo khắp người tức giận, xoay người rời đi. Người đi yến hội vẫn còn tiếp tục, thế giới sẽ không bởi vì người nào đó mà thay đổi, nó như xưa sẽ chuyển động. Thời gian cũng sẽ không bởi vì người nào đó mà đình chỉ, nó như xưa tại giành giật từng giây chính là đi vật. Bốn lượng xe con, tại bầu trời đêm yên tĩnh trong nhanh chóng đi về phía trước. Trên xe, Mộc Hàn mặc ngồi phía bên trái, Long Chiết Ngạn ngồi phía bên phải, Oa Oa ngồi ở bọn họ trung gian, Mộc Hàn mặc ôm thật chặt eo của nàng. Oa Oa rúc vào cái kia ấm áp hoài bão giữa, lên tiếng đánh vỡ giờ phút này yên tĩnh. Lão công, Nhiễm Linh Lung giống như đối với ngươi có ý tứ ai? Một đôi mảnh mai trắng nõn tay trắng ôm thật chặt hắn mạnh mẽ eo, hài nhi mập khuôn mặt nằm ở trước ngực của hắn, lẳng lặng nghe tim đập của hắn thanh. Loại này thanh âm so với trên thế giới bất kỳ thanh nhạc cũng muốn giỏi hơn nghe, bởi vì kia mạnh mẽ tim đập đó là dùng yêu soạn nhạc nhịp điệu, là vì nàng mà diễn tấu. Mộc Hàn mặc rửa tại hậu tọa phía trên, đóng chặt một đôi thâm thúy ưng con mắt. Khêu gợi khóe môi chứa đựng quẹt một cái sủng ái vui vẻ tựa hồ rất hài lòng nàng như vậy hỏi bình thường. Ha ha, chỉ cười không nói, làm cho Oa Oa một hồi nghi hoặc lại không nhiều hỏi, xích sao tựa sát hắn, nhẹ nhàng nhắm lại cặp kia vô thần hai tròng mắt. Lòng Chiết Ngạn tựa hồ có chút không chịu nổi sờ sờ hai tay, liếc xéo nhanh chóng ôm nhau hai người. Hai người kia làm như vậy buồn nôn, khi dễ hắn hiện tại không có vợ có thể ôm, hắn cũng muốn nhanh đi về ôm lão bà. Muội phu, dừng xe, ngươi tên là một chiếc xe tặng ta trở về là được rồi. Ừ, Mộc Hàn mặc mở ra thâm thúy ưng con mắt nghiêng đầu nhìn xem hắn, không rõ hắn vì sao đột nhiên lên tiếng muốn đơn độc trở về. Các ngươi như vậy dùng mình người ta nhưng không chịu nổi. Ta phải đi về ôm lão bà, nhìn xem các ngươi ta thấy mà thèm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Chiết Ngạn nghiêm túc Mộc Hàn mặc mặt không đỏ tim không nhảy nói xong, thật giống như những lời này không phải là từ trong miệng hắn nói ra bình thường. Mộc Hàn mặc khóe miệng ra quẹt một cái cười khẽ ý vị thâm trường nhìn Long Chiết Ngạn một cái. Dừng xe, phái một chiếc tặng Long tiên sinh trở về. Nói xong, xe nhẹ nhàng chậm chạp ngừng lại, đưa mắt nhìn Long Chiết Ngạn xuống xe tiếp tục ôm Oa Oa mềm mại thân thể, nhắm mắt dưỡng thần. Trở lại biệt thự, đã là rạng sáng 12 giờ. Mộc Hàn mặc ôm ngủ say Oa Oa đi vào phòng, vì nàng rửa sạch tốt thân thể, liền ôm nàng trở lại mềm mại trên mặt giường lớn, lâm vào mộng đẹp. Một ngày kia là thứ bảy, Mộc Hàn mặc cho mình thả hai ngày giả. Bởi vậy, hai người đều lại sàng, Mộc Hàn mặc nhìn xem vẫn còn ngủ say giữa Oa Oa, lâm vào trầm tư. Cho đến buổi trưa cũng không thấy Oa Oa tỉnh lại, Mộc Hàn mặc không kháng cự được trong lòng thấp thỏm, vỗ nhẹ nhẹ đập Oa Oa mềm mại khuôn mặt. Bảo bối, tỉnh giữa trưa. Trả lời hắn là cả phòng yên tĩnh, Oa Oa bình yên nằm ở trên mặt giường lớn, trên khuôn mặt không có chút nào ba động. Khuôn mặt một mảnh trắng bệch như nếu không phải trước ngực rất nhỏ phập phồng, chắc hẳn đều sẽ cho rằng nàng đã chặt đứt khí. Mộc Hàn mặc thần sắc hoảng hốt thoáng cái ngồi dậy. Nằm ở Oa Oa phía trên, hai tay chống đỡ cùng Oa Oa hai bên, chống đỡ thân thể sức nặng. Bảo bối, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi làm sao vậy, trò chuyện à, ấm áp bàn tay vỗ vỗ khuôn mặt của nàng, tràn trề từ tính tiếng nói giữa tràn đầy kinh hoàng cùng bất an. vẫn là cả phòng yên tĩnh oa oa không chút nào động, thật giống như một cái thật sự dương oa oa bình thường. Lập tức Mộc Hàn Mặc hoảng hồn, cuống quýt từ chăn đơn trong xuất ra tay nhỏ bé của nàng, đặt ở gương mặt của hắn phía trên, liên thủ đều là lạnh buốt, lòng bàn tay còn có nhè nhẹ mồ hôi lạnh. Oa oa, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi làm sao vậy? Nhẹ giọng mà dè dặt kêu gọi, như xưa không thể nói nàng tỉnh lại. Mộc Hàn Mặc một cái xoay người, nhanh chóng lưu loát xuống giường. Cầm lấy cuối giường tủ di động truyền ra trong đại sảnh điện thoại. Lập tức gọi bác sĩ gia đình tới đây, lập tức. Nói xong, liền vội vàng cúp điện thoại, đưa điện thoại di động ném ở cuối giường cửa hàng, phát ra phanh, nhất thanh muộn hưởng. Một lần nữa trở về đến trên giường, đem Oa Oa ôm vào trong ngực. Nâng lên đầu nhỏ của nàng, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt của nàng. Oa Oa ngươi có thể ngàn vạn không thể có việc a, tối hôm qua đều tốt tốt như thế nào hôm nay liền vẫn chưa tỉnh lại rồi. Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem nàng trắng bệch khuôn mặt, Tâm không khỏi tóm đau đứng lên. Lại thật giống như có người cố ý lôi kéo trái tim của hắn bình thường, như vậy dùng lực thật giống như muốn đem hắn xé rách. Rộng lớn cái trán cũng xuất hiện mật trù mồ hôi, đại tay ôm thật chặt Oa Oa thân thể mềm mại. Tâm đang chờ đợi giữa giày vò, ngàn vạn không thể có việc, bọn họ mới hạnh phúc mấy tháng. Nếu là nàng có chuyện gì, vậy hắn 25 năm nỗ lực đều uổng phí, hắn chỗ ngồi hết thảy, cũng là muốn cho nàng tốt nhất cuộc sống, không để cho nàng chịu khổ, bị một chút xíu ủy khuất. Cách chương.